Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 495 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Thế nhưng, là thật sự, chủ điều khiển màn hình thượng xuất hiện như vậy tự phù. Mà Vân Thường Tiên phủ đoàn người tắc xuyên thấu qua màu lam không gian hào hạm bên ngoài cơ thể. Máy theo dõi ở chủ điều khiển rất nhiều phân bình chung từ các góc độ thấy được vũ trụ công chính. Tại tiến hành sự tình, một thanh vọng không đến cuối hỏa nhận chặt đứt vòm trời sau. Bên ngoài là vượt qua mọi người tưởng tượng kỳ cảnh, không chung một nửa là tuyệt đối quang minh. Một nửa là tuyệt đối hắc ám. Nguyên bản so thái dương sáng ngời 6.000 nhiều lần sao chức nữ mất đi cảnh tượng bởi vì hắc động. Xuất hiện mà chỉ có số rất ít ánh sáng chạy trốn. Tiến tới có thể bị mắt thường trực tiếp quan sát thậm chí sẽ không cảm thấy phỏng, màu lam không. Gian hào vị trí. Kỳ thật khoảng cách ban đầu Surfer cổ hào kíp nổ vị trí khoảng cách cực xa. Xa đến đã vượt qua hệ hành tinh bên ngoài biên giới. Xa đến cho dù nổ mạnh phát sinh mới giờ phút này cũng không đến mức bởi vì hoành hành nổ mạnh hoặc hắc động than xúc mà đã chịu thương tổn, nhưng liền ở như vậy khoảng cách thượng. Không có bị nấm người mẫu hạm che đậy nửa cái không trung. Đều vẫn cứ lưu có lúc ấy thiên thể kỳ quan ấn ký. Đó là này phiến vũ trụ chung có lẽ chưa bao giờ xuất hiện quá. Đến từ nhân loại văn minh lộng lẫy quang mang. Có lẽ, cũng là cuối cùng chiếu sáng, trên bầu trời quang minh một nửa như là từ trong bóng đêm phóng ra mà. Ra thật lớn năng lượng đạn pháo, kéo thật dài ánh sáng cái đuôi, nhưng mà sự thật lại cùng thoạt nhìn bộ dáng chính tương phản. Là kia dần dần bị hắc động cắn nuốt hành tinh, thật dài cái đuôi là bị liên tục hút vào khí thể cùng bị hắc động dẫn lực hấp thụ mà vô pháp chạy. Trốn quang, nhưng chúng nó chung quy vừa không là hành tinh cũng không phải hắc động. Đối màu lam không gian hào hộ thuẫn mà nói. Hoàn toàn là có thể khiêng quá khứ nguy hiểm, nhưng mà sự thật xác minh Khúc Vân suy đoán là hoàn toàn chính xác, phía trước thông lộ đã mở ra, màu lam không gian hào cũng đã không hề yêu cầu từ nơi này xuyên qua. Nấm người mẫu hạm sử dụng không thể tưởng tượng kỹ thuật, làm nhân loại hy vọng quản lý ủy ban thậm chí chưa từng ý thức được chính mình đã thoát ly vận tốc. Ánh sáng vận động, ở vào tương đối yên lặng trạng thái, hiện tại này con cùng trên địa cầu lớn nhất đảo nhỏ diện tích. Tương đương to lớn mẫu hạm, như là sinh mổ giống nhau lột ra cùng mặt trăng cơ hồ ngang nhau nấm người phi thuyền. Tư còn tại bỏng cháy cơ thể xác ngoài chung lại một lần thấy được chân thật sao trời nhưng mà như. Vậy bỏng cháy chú định sẽ không lâu dài, bởi vì nơi này là vũ trụ. Đường plasma tụ hợp thể ai tư Khorotchi nhận phóng thích xong. Thuần túy chân không đem tắt hết thảy mồi lửa. Chẳng sợ nấm người mẫu hạm giống một đoàn nhóm lửa củi giống nhau yếu ớt, hiển nhiên đây cũng là nấm. Người dám với sử dụng loại này, yếu ớt sinh thể hạm thể tiến hành thâm không đi nguyên nhân. Nó thật là cực kỳ dễ châm thả bị ngọn lửa khắc chế. Nhưng vũ trụ chiến tranh chung muốn dùng ngọn lửa châm tẫn loại này tiểu hành tinh cấp bậc phi. Thuyền, người yêu cầu hướng nó phóng ra cơ hồ chờ thể tích dưỡng khí, suy xét đến phi thuyền nội bản thân. Đựng cung nấm người hô hấp không khí cùng với cũng không cần thiêu đốt hầu như không còn cũng có. Thể cũng đủ phá hủy phi thuyền công năng. Hỏa công sở cần thả xuống oxy lượng cũng là một cái căn bản không có khả năng mang theo đến vũ trụ. Chung con số thiên văn, cùng với miễn cưỡng dối rắm này ngoạn ý, dễ châm, nhược điểm. Còn không bằng thành thành thật thật ném ra trên dưới 100 tới viên hạch đạn đạo hoặc là sử dụng laser vũ khí hữu hiệu từ vũ trụ chung phản xem trở về. Nấm người mẫu hạm cực kỳ giống một viên biểu thế giới trên địa cầu mà tinh nấm. Hoàn toàn khép kín cầu trạng khuẩn cái hình thành phi thuyền bản thể bên ngoài vây quanh một vòng. Giống cánh hoa giống nhau khuẩn diệp, nó là từ vô số cao chọc trời đại lâu giống nhau cao lớn khuẩn liên lụy tiếp ở bên nhau mà cấu thành. Kết cấu, vì vũ trụ mà sinh, ở chân không trung trưởng thành lớn mạnh, đến nỗi cầu trạng khuẩn cái cùng cánh trạng khuẩn diệp cụ thể có gì công hiệu. chiếc phi thuyền này là như thế nào đi nhiều vô số rất nhiều vấn đề. Tự nhiên có này phức tạp nguyên lý, nấm nhân xưng này vì thiên thể sinh thái học. Lấy vĩ mô góc độ phân tích nghiên cứu các loại nấm công cùng tự nhiên vũ trụ sinh mệnh thực hiện. Phương pháp, bởi vì cùng Khúc Vân các nàng nơi này hành động quan hệ không lớn. Nơi này tạm thời không biểu, muốn nói thiên kỳ bách quái trí tuệ sinh mệnh có ai thâm không phi. Thuyền mỗi một con thuyền đều lớn nhỏ hình dạng các không giống nhau. Kia phi nấm người nhất tộc Mạc Trúc, mà này đoá lớn nhất đủ để cắn nuốt rớt màu lam không gian hào hành tinh cấp cơ thể sống nấm. Cũng đó là chúng nó lấy làm tự hào mẫu hạm, đương nhiên. Cảnh tượng như vậy Khúc Vân các nàng là nhìn không tới. Luân hãm màu lam không gian hào trừ bỏ thân tàu bản thân quải xứng quang học truyền cảm khí cùng. Kính thiên văn vô tuyến mất đi tuyệt đại đa số quan trắc thế giới thủ đoạn thâm không đi chủ yếu. Đôi mắt dẫn lực sóng radar không biết là có tâm vẫn là vô tình đã bị rậm rạp chân khuẩn tùng hoàn. Toàn bao trùm, này đó khỏe mạnh trưởng thành đại gia hỏa hiển nhiên liền cùng cơ thể sống nấm người mẫu hạm giống. Nhau có thể thích ứng chân không hoàn cảnh, hoặc là nói đúng là vì thế mà sinh cùng dẫn lực sóng radar đồng dạng bởi vì bị nấm loại ký sinh mà. Mất đi tác dụng còn có màu lam không gian hào bên trong tuyệt đại đa số theo dõi truyền cảm khí. Chỉ có ban đầu bịt kín thông thiên tháp bên trong căn cứ theo dõi còn ở hoàn hảo vận hành. Mà này đó theo dõi chung truyền đến hình ảnh lại là không dung lạc quan, không bờ bến du khuẩn đem. Bên trong căn cứ dần dần biến thành một bức tuyết trắng xóa cảnh tượng. Lúc trước chạy trốn binh lính hoặc là đem chính mình khóa chết ở không có đồ ăn cùng uống nước mật. Thất trung, hoặc là bị giải rác ở trong không khí bao tử đuổi theo mà té xỉu. Dần dần bị càng nhiều bao tử vùi lấp cường tráng cắn nuốt nấm từ Khúc Vân các nàng từ cửa chính bạo. Phá khai nhập khẩu đánh vào, một quyền mà phá hư từng đạo phòng cháy miệng cống. Mà càng nhiều dù khuẩn quanh quẩn ở chúng nó quanh thân. Dần dần chiếm lĩnh nhân loại thành lũy cuối cùng, càng không xong chính là, thoạt nhìn ở các nàng vội vàng khởi động ai tư kho rót chi nhận trong khoảng thời gian này. Nấm loại đại quân đã bước đến khoảng cách tổng điều khiển không đến 2 tầng địa phương, Vân Tỷ. Làm sao bây giờ, chúng ta liền tại đây chờ trò chơi thắng lợi sao? Trần Huy tề tận lực giả bộ dũng cảm bộ dáng. Nhưng thanh âm vẫn là có chút phát run, tuy rằng hắn xác thật là thực sợ hãi. Nhưng trường kỳ trò chơi kinh nghiệm làm hắn tin tưởng đối mặt như vậy nguy cơ Khúc Vân khẳng định. Một đã chuẩn bị tốt đối sách, lúc trước lao lực ngàn tân đánh vào pháo đài khởi động ai tư kho rót chi nhận. Nên ý nghĩa trò chơi sắp sửa ở chỗ này ngưng hẳn đi. Nhập cư trái phép, Khúc Vân gợi lên một bên khóe miệng. Quân lấy sợi tóc nói như vậy nói, cái gì? Kinh hô không ngừng Trần Huy tề, bởi vì cho rằng kích hoạt ai tư kho rót chi nhận sẽ kết thúc trò chơi cũng không chỉ hắn một. Cái, không phải hỏi nhân ra làm sao bây giờ sao? Chúng ta hiện tại liền đi cơ kho, sau đó cưỡi nhân loại phi thuyền nhập cư trái phép đi nấm người mẫu hạm bên kia. Chủ tịch Quốc hội tiên sinh. Này con màu lam không gian hào thượng tổng nên có thích hợp chúng ta cưỡi loại nhỏ điều tra hoặc vận chuyển dùng phi thuyền đi. Có nhưng thật ra có. Chỉ là căn cứ hiện tại phi thuyền phần ngoài dò xét thiết bị trở lại phản hồi tính toán. Nhiều điểm tụ hợp thức plasma phát sinh chàng hệ thống một kích lúc sau hoàn toàn không có thương. Tổn đến nấm người phi thuyền căn bản nếu muốn bổ sung năng lượng lại đến một phát. Chỉ dựa vào màu lam không gian hào bản thân động cơ công suất là làm không được. Chúng ta yêu cầu tương đương lượng năng lượng mặt trời dự trữ bổ sung năng lượng. Mà bên ngoài tình huống một nửa bị nấm người phi thuyền che đậy. Một nửa kia tác xuất hiện một quả gặp phu quét đường đả kích hành tinh hài cốt. Vô luận như thế nào đều không thể kịp thời hoàn thành bổ sung năng lượng trên màn hình Liên Châu. Pháo thức mà lăn lộn văn tự biểu hiện ra như vậy một đoạn lời nói tới. Lạnh băng văn tự lấy cuốn động tốc độ phát tiết ra nôn nóng cảm giác. Hết chương.